Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 653 đua phùng tàn khu, chương 653 đua phùng tàn khu, chương 653 Ngũ Thứ Bình còn sống, các thôn dân tuy nói cảnh giác hắn, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn đứng ở hắn phía sau, mưa to giàn giụa. Ngũ Thứ Bình trên người đã ướt đẫm, hắn vừa thấy quỷ vực tản ra, trong lòng vui vẻ, quỷ yếu kết thúc, vừa dứt lời, hắn liền ý thức được không thích hợp nhi, thân là ngự quỷ già. Tuy nói đã hơn 30 năm không có lại sử dụng quá quỷ lực lượng, nhưng hắn đối với lệ quỷ vẫn có phát hiện, Triệu Phúc Sinh bên cạnh người không biết khi nào đứng. Một cái, người, ảnh, kia, người. 30-40 tuổi, để lại nho sinh mới xúc dâu, quy cửu xuyên một thân trấn ma tư quan phục, nhưng nhìn kỹ dưới liền có thể nhìn ra người này không đúng. Hắn sắc mặt xanh trắng, trong mắt phát hôi, đầy mặt là thủy, như là toàn bộ người mới từ trong nước vớt ra. Quan trọng nhất là Ngũ Thứ Bình vừa thấy hắn mặt liền cảm thấy cả người tê dại. Hàn ý sau này bối chảy ra, nổi da gà theo cổ liền bò ra tới, quỷ, là quỷ, cái này ý niệm nổi tại Ngũ Thứ Bình trong óc. Hắn tươi cười một chút cứng đờ, Triệu đại nhân, đây là ngươi ngự sử quỷ sao? Triệu Phúc Sinh gật đầu, Vương Chi Nghi cũng liên tiếp nhìn Chu Quang Lĩnh vài mắt. Trong mắt toát ra kinh ngạc chi sắc, làm đế kinh đại tướng. Nàng tự nhiên nhận ra từng bị phong đô phái hướng lên trên Dương quận Chu Quang Lĩnh, này nhân tàn. Nhẫn độc ác, cũng coi như là một nhân vật, nhưng không nghĩ tới lệ quỷ sống lại sau. Dường như là bị Triệu Phúc Sinh ngự sử, Triệu Phúc Sinh đến tột cùng ngự sử mấy cái quỷ vật. Vương Chi Nghi chính kinh ngạc khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh nhìn quanh bốn phía, bắt đầu điểm nhân số. Mãn Chu, Hứa Ngự, Mạnh Bà, Thiếu Xuân, Vạn An huyện người đều tồn tại, đồng thời Vương Chi Nghi cũng đang xem bên người. Mầm có công, Vương lệnh hai người cũng bảo vệ tánh mạng, Du Hồng thế nhưng cũng ở, chúng ta bên này người cũng. Chỉnh tề, nàng nói còn chưa dứt lời, liền thấy Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở Du Hồng trên người. Tiếp theo nghe Triệu Phúc Sinh kêu. Du Hồng, Du Hồng, Du Hồng không có đáp lại, hắn hai chân bị ngâm ở trong nước bùn. Đứng thẳng vẫn không nhúc nhích, lại một nhìn kỹ, hắn biểu tình cứng đờ, như là một tòa tượng đất điêu khắc. Triệu Phúc Sinh đạp thủy đi trước. Mỗi đi một bước, lòng bàn chân liền có quỷ dấu chân xuất hiện, đem nàng chặt chẽ bộ nhập trong đó, cho đến tới gần Du Hồng bên cạnh người khi. Nàng nhìn chăm chú nhìn về phía Du Hồng, mới phát hiện hắn trong mắt còn có ánh sáng, Du Hồng trong mắt chiếu ra nàng khuôn mặt. Ánh mắt lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc, phảng phất rốt cuộc được cứu trợ, nhưng thân thể hắn như là bị nào đó quỷ dị lực lượng xâm lấn. Vô pháp há mồm, Triệu Phúc Sinh vừa đi gần hắn bên người, liền cảm giác được đến xương âm hàn. Lệ quỷ pháp tắc ở trên người hắn sống lại, nàng nâng trường. Hướng Du Hồng đầu vai chụp đi, đang muốn há mồm kêu hắn, lại ở kêu gọi kia một cái chớp mắt, nghĩ đến quỷ vực hình thành khi, lệ quỷ gửi hôn cảnh tượng, lại lập tức đem miệng đóng chặt, nhưng là Triệu Phúc Sinh không kêu. Mầm có công lại ra tiếng, Du Hồng, ngươi còn sống sao? Hắn kêu gọi đồng thời. Dưới nền đất bùn lầy chỗ sâu trong có ám lưu dũng động, đen nhánh quỷ đằng tự dưới nền đất giống u. Linh giống nhau vô thanh vô tức nhích lại gần, cuốn lấy Du Hồng hai chân, ở mọi người mắt thường nhìn không tới địa phương. Kia bóng ma theo Du Hồng phía sau lưng hướng lên trên bò. Trong giây lát liền hình thành một chương trang giấy dường như không dẫn người phát hiện hắc ảnh. Leo lên ở Du Hồng đầu vai, một con hơi mỏng hắc ảnh quỷ thủ đáp ở Du Hồng một khác chỉ trên vai. nương mầm có công thanh âm, đồng thời mở miệng, Du Hồng, ngươi còn sống sao? Thanh âm kia cùng mầm có công tương trùng điệp, cơ hồ thiên y vô phùng, thần sắc cứng đờ. Du Hồng trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn khóe miệng bị một cổ quỷ dị lực lượng kéo ra. Nói, ai, ta còn sống, hết thảy như là quá mức trùng hợp, nhưng lại như là mệnh trung sớm đã chú định. Ở Du Hồng nói chuyện khoảnh khắc, lệ quỷ đứng lại, dưới nền đất quỷ đằng chảo túm chặt Du Hồng hai chân. Kia mỏng như tờ giấy phiến quỷ ảnh kéo lại Du Hồng đầu vai. Hai cổ lực lượng dùng sức lôi kéo, cố tình chu quang lĩnh lực lượng cũng ở, nhị quỷ tương bác. Quỷ lực lượng bá đạo vô cùng, kia quỷ tế chung gọi hồn quỷ lực lượng nhược với chu quang lĩnh. Nhưng nó có quỷ hiến tế pháp tắc hiệp trợ, bởi vậy kéo túm Du Hồng hướng khác một phương hướng đi. Nhật Du thần pháp tắc cũng không rơi với hạ phong, nó gắt gao túm chặt Du Hồng hai chân, hai quỷ đánh nhau, phàm nhân tao ương, Du Hồng cơ hồ là ở nhị quỷ vật lộn khoảnh khắc. Nháy mắt đã bị chặn ngang xé rách, máu dũng mãnh vào quỷ đằng. Bị lệ quỷ tham lam hấp thu, mà hắn còn thừa một đôi chân tắc bị chu quang lính quỷ ấn gắt gao bổ. Chủ, đối Nhật Du thần tới giảng, nó chỉ cần lấy dấu chân vây khốn người chân, đến nỗi bị nhốt trụ người sống hay chết. Tắc không ở lệ quỷ suy xét phạm vi, này hết thảy phát sinh ở khoảnh khắc. Đợi cho Triệu Phúc Sinh phản ứng lại đây, Du Hồng đã chết oan chết uổng. Kỳ thật nàng trước đây ở trong quan tài nhìn đến Du Hồng xác chết khi đã biết phát sinh sự thay đổi không được cái này địa phương tà gì. Như là có thời không trùng điệp tình huống phát sinh, nhưng vô luận như thế nào thời gian hỗn loạn, Du Hồng chi tử là chú định, hắn có lẽ ở mặt khác thời gian đoạn có thể tồn tại. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ chết vào trăm dặm từ quỷ hòa, nhưng Triệu Phúc Sinh lý trí thượng biết chuyện này vô pháp tránh cho, nhưng thật sự nhìn đến chấn ma tư lệnh xử chết vào chính mình trước mắt khi nàng như cũ phá lệ phẫn nộ, nàng tâm niệm vừa truyền. Mượn nhị lang chân thần quỷ mát, này ý niệm cùng nhau, nàng giữa trán ở giữa lập tức vỡ ra một cái khe hở. Một viên đỏ tươi như máu quỷ trong mắt đột nhiên mở, quỷ trong mắt nội tà khí nghiêm nghị, mang theo oán độc. Lập tức nhìn quanh bốn phía, đôi mắt sở xem chỗ chịu huyết quang bao phủ, kia mang theo Du Hồng nửa đoạn trên thân hình lệ quỷ ở hồng quang bao phủ hạ, vô pháp che giấu, chỉ thấy vô số tinh mịn hắc khí quấn quanh hướng Du Hồng thân hình chui vào hắn tàn khu nội tạng chỗ. Này đó tế cần giống như vô số lớn nhỏ bất đồng căn cần tương triền, căn cần một chỗ khác ở vào dưới nền đất, một chỗ khác liên tiếp lệ quỷ chỗ, tam mắt lệ quỷ quỷ mắt cũng vô pháp hoàn toàn đem này căn cần. Ngọn nguồn thấy rõ, giống như phù với mặt biển băng sơn một góc, bất thình lình một màn lệnh đến mọi người đại kinh thất. Sắc, Tiệu Phúc Sinh mượn dùng lệ quỷ lực lượng, bản thân cũng xen vào quỷ thần chi gian, nàng thần sắc âm lãnh, pháp hiện tượng thiên văn mà. Tiếng nói vừa dứt, nàng thân hình cấp tốc trướng đại, trong nháy mắt liền trường đến 3-5 trượng cao, hình cùng cự sơn, bóng ma bao trùm mà xuống, giống như sơn thể, đem lệ quỷ, quỷ đình bao phủ ở bên trong, ngũ thứ bình, trăm dặm từ thôn dân thấy vậy tình cảnh, cả người run rẩy, này, đây là cái gì pháp tắc? Ngũ thứ bình quay đầu nhìn về phía Chu Quang Lĩnh. Hắn nguyên bản cho rằng này lợi hại phi phàm quỷ vật chính là Triệu Phúc Sinh ngự sử lệ quỷ. Thả hắn suy đoán ra này quỷ pháp tắc cùng vũ có quan hệ. Cập cùng trên mặt đất bắt lấy mọi người dấu chân có liên hệ, nhưng lúc này lại xem Triệu Phúc Sinh. Trống rỗng trường cao mấy trượng, trong lòng kinh hãi vạn phần, Triệu Phúc Sinh lúc này đã biến thành quái vật khổng lồ. Lệnh người kinh tủng. Ở nàng làm nổi bật hà, kia quỷ đằng, quỷ tiêu dân thế nhưng tiểu đến giống như con kiến, đối mọi người uy hiếp cảm một chút yếu bớt. Triệu Phúc Sinh đi nhanh tiến lên, duỗi tay đem Du Hồng nửa đoạn trên tàn khu túm chặt, lực lượng tuyệt đối trước mặt. Thôn dân biến thành lệ quỷ pháp tắc lập tức bị khắc chế, chỉ là kia quỷ dị quỷ đằng thập phần khó chơi, thế nhưng thuận thế từ Du Hồng tàn khu thượng hướng Triệu Phúc Sinh cánh tay thượng quấn quanh, này đó khuất phục thôn dân. Lệnh Võ Thanh quận mọi người cảm thấy hoảng sợ dị thường, quỷ đằng vào lúc này thi triển thần thông. Triệu Phúc Sinh trước mặt nhược đến giống như mạc nhện dường như, nàng chỉ là hơi hơi nâng cánh tay. Ngay sau đó vung tay một xả, những cái đó quỷ đằng theo tiếng mà đoạn, mặt đất giấu chân cũng vô pháp lại trói buộc nàng. Triệu Phúc Sinh đem Du Hồng xác chết ném hồi Vương Chi Nghi chỗ tiếp được. Vương Chi Nghi sửng sốt, bản năng vươn cánh tay, đem này nửa thanh tàn khu ôm vào trong ngực. Triệu Phúc Sinh vừa thấy nàng tiếp được người, ngay sau đó dùng sức đề chân trên mặt đất loạn dẫm, đông, đông, đông, nàng quỷ trong mắt sở nơi nơi, huyết hồng quỷ vực hiện ra, hết thảy yêu ma quỷ quái vô pháp che giấu, tất cả đều rơi vào nàng trong mắt. Triệu Phúc Sinh ánh mắt có thể đạt được, đem sở hữu quỷ đằng nhất nhất dẫm nứt. Nàng thân cao mấy trượng, hình cùng cự sơn, này nhắc tới chân chấn dậm, liền như đất rung núi chuyển. Trong khoảnh khắc hết thảy quỷ đằng bị nàng ở bẻ gãy nghiền nát chi thế tất cả đạp vỡ. Tại đây cường hãn lực lượng pháp tác trước mặt, nơi đây quỷ vực cơ hồ đều phải bị nàng đòn nghiêm trọng đánh vỡ. Ngũ Thứ Bình đám người nghẹn họng nhìn chân chối, không dám ra tiếng, xem nàng tay xé chân dẫm, những cái đó chi phối hắn mấy năm quỷ đằng chỉ khoảng nửa khắc liền bị phá hủy, hóa thành hắc khí tan thành mây khói. Một màn này cho Ngũ Thứ Bình cực đại chấn động, hắn vốn tưởng rằng Võ Thanh quận này quỷ đằng đã dốc hết sức che trời, không người có thể dao động nó tồn tại. Nhưng hôm nay Triệu Phúc Sinh lực lượng đột phá hắn nhận. Chi, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, hắn lần đầu tiên ý thức được ở lệ quỷ lực lượng thêm vào hà. Nhân loại nếu có thể đem này cổ cự lực phát huy đến mức tận cùng, thế nhưng có thể đem quỷ vật quy tắc cũng đánh vỡ, Ngũ Thứ Bình trong mắt nổi lên gợn sóng. Hắn kích động đến cơ hồ quên mất sợ hãi. Bản năng đẩy ra nâng hắn thôn dân, lảo đảo suy nghĩ muốn hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng đi, nhưng theo quỷ đằng bị nhất nhất đánh tan, khủng bố sự tình lại một lần đã xảy ra. Ngũ Thứ Bình mới vừa một đi tới, hắn liền như là đã nhận ra cái gì, dưới nền đất truyền đến rất nhỏ chấn động, có quỷ dị lực lượng như là từ địa tâm chỗ sâu trong trào ra, tất tác, tất tác. Như là địa long toàn thổ kỳ, thật là có nhiều hơn quỷ đằng ở chui từ dưới đất lên mà ra. Tiện đà mọc rễ nảy mầm, không biết khi nào trong không khí hắc khí trở nên đặc sệt, những cái đó sương mù trâu lẫn nhau dính dính lẫn nhau tách ra, khi lôi ra thon dài mềm mại ti chiên chói ở Triệu Phúc Sinh khuỷu tay, đỉnh đầu, cánh tay. Ngũ Thứ Bình tươi cười cầm cự được. Hắn trong mắt ánh sáng bắt đầu ảm đạm, tiện đà tuyệt vọng, hoảng sợ từ đáy mắt chỗ sâu trong trồi lên, vẫn là không được sao, hắn lẩm bẩm tự nói. Run lập cập, này run lên dưới, trong óc phát ra ào ào, tiếng vang phảng phất bị rào toái não hoa ở trống rỗng sọ não nội giống. Dòng nước giống nhau vang đáng, tiếng vang nhắc nhở Ngũ Thứ Bình hiện thực. Hắn phía sau lưng một chút câu lũ đi xuống, Triệu Phúc Sinh một bị sợi mỏng cuốn lấy. Giận tím mặt, mấy thứ này giống như ruồi bỏ, lúc này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phá lệ quấy nhiễu người, thả cuồn cuộn không dứt, hủy chi bất tận. Nàng xé chụp hai cái, liền có nhiều hơn sợi tơ dựa vào đi lên, tính, nói chuyện thanh. Triệu Phúc Sinh thân hình cấp tốc thu nhỏ lại. Nàng đi phía trước cất bước, mỗi lạc một bước thân thể liền thu nhỏ lại vài thước, đi đến Vương Chi Nghi đám người trước mặt khi đã thu nhỏ lại đến bình thường thân cao, tính, nơi đây không phải quỷ hoạc nơi khởi nguyên, này đó quỷ đằng chỉ là pháp tắc thôi, nếu muốn giải quyết Võ Thanh quận chân chính phiền toái, chúng ta còn phải đi Thường gia đi một chuyến. Triệu Phúc Sinh không hề phản ứng những cái đó bám vào nàng tóc, thân thể thượng giống như ký sinh trùng giống nhau quỷ ti, nàng nhìn về phía Du Hồng xác chết. Thở dài, tốt xấu là trấn ma tư người, sau khi chết tổng phải cho hắn lưu cụ toàn thây. Vương Chi Nghi trên mặt toát ra khó hiểu chi sắc, vậy ngươi đem thi thể cho ta, làm ta tiếp được là có ý tứ gì? Triệu Phúc Sinh nói, ngươi không phải sẽ việc may vá sao? Bắt ngươi châm cho hắn phùng thượng, Vương Chi Nghi dưới sự giận dữ duỗi tay đem nửa thanh thi thể ném xuống đất, ta đó là quỷ pháp tắc, đều giống nhau. Hiện tại không dùng được ngươi kia pháp tắc, tổng so ngươi lấy châm loạn thứ người miệng hào đến nhiều. Ngươi cho hắn phùng một phùng, đến lúc đó, nói tới đây, Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động. Nàng ánh mắt nhìn về phía thôn trang ở giữa đình kia cụ quan tài thượng, nàng đột nhiên đình chỉ nói chuyện, mọi người theo nàng tầm mắt nhìn lại, cũng thấy được kia cụ quan tài, liên can người nháy mắt nghĩ tới một cái khả năng, lập tức trên người bò đầy nổi da gà, Lưu Nghĩa chân đi lên trước tới, đứng ở quan tài bên cạnh, duỗi tay đem nắp quan tài thật mạnh đẩy ra, loảng xoàng. Nắp quan tài chưa khóa lại, lúc này theo tiếng rơi xuống đất, hắn thăm dò hướng quan nội nhìn lại. Trống không, quỷ bị Triệu Phúc Sinh lấy ngang ngược lực lượng đánh tan, nội bộ không có trang thi. Thể, chỉ tàn lưu lệ quỷ nằm qua đi sát khí. Quan trống rỗng lắc lư, Triệu Phúc Sinh nói, vừa lúc đem Du Hồng xác chết trang nhập trong đó, nàng nói xong. Nhìn về phía Ngũ Thứ Bình, ý vị thâm trường nói, Ngũ Đại Nhân, ngươi nói Du Hồng bị cất vào đi, còn có thể hay không luân hồi sống lại. Nàng nói đến mọi người đều hoảng sợ, Ngũ Thứ Bình do dự một lát. Lắc lắc đầu, ta không rõ ràng lắm, lời tuy là nói như vậy. Hắn thần sắc lại là rất là chắc chắn, hướng mọi người truyền lại một cái tin tức. Du Hồng khả năng sẽ nhân tham dự quỷ tế, tiến vào Võ Thanh quận, mà bị lệ quốc pháp tắc đánh dấu, hắn chết vào lần này quỷ hỏa. Nhưng hắn sẽ không chân chính chết đi, mà sẽ lấy mặt khác thân phận luân hồi sống lại, mầm có công. Đám người nghe nói lời này, giật mình linh đánh cái dùng mình, như vậy luân hồi pháp tắc thật là đáng sợ. Vương Chi Nghi trầm mặc. Sau một lúc lâu, đột nhiên móc ra kim chỉ bao vây, oán hận từ giữa lấy ra một cây châm, lại lấy ra một cây tuyến liếm ướt xuyên tiến lỗ kim trung. Nghiến răng nghiến lợi nói, kia ta muốn nhìn, phùng hảo thi thể sau, hắn rốt cuộc có thể hay không luân hồi sống lại. Nàng vừa nói xong, liền tiếp đón mầm có công, vương lệnh hai người đem Du Hồng một khắc tiệt tài ở trong nước nửa đoạn dưới tàn khu cũng cùng nhau ôm lại đây. Hai người căng ra đầu tiến lên, đem Du Hồng tàn khu ôm lấy. Du Hồng mới chết không lâu, nhưng bởi vì ngâm ở quỷ trong mưa, thân thể thế nhưng trở nên cứng đờ. Thả hắn tàn khu bị lệ quỷ pháp tắc đánh dấu, như là thâm, loại, với trong đất. Vô luận mọi người như thế nào dùng sức cũng vô pháp rút ra. Đại nhân, mầm có công trước hết phản ứng lại đây, xin giúp đỡ. Dường như nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, tiếp theo khóe mắt dư quang liếc về phía Chu Quang Lĩnh. Triệu Phúc Sinh triệu động phong thần bảng, quỷ điên rậm rãi hiện lên. Chu Quang Lĩnh quỷ ảnh đạp đi, hóa thành hắc khí quay về với thần vị bên trong, lệ quỷ biến mất. Nhưng là nó mang đến mưa to không có dừng lại. Theo Chu Quang Lĩnh quy vị, nó pháp tắc lập phá, mầm có công, vương lệnh hai người lúc này mới lại thử thăm dò lại rút Du Hồng chi dưới. Này một rút dưới, liền liền bùn mang thủy, toàn từ lầy lội trung tướng này trào ra, hai người căng ra đầu khiêng Tàn Chi hướng Vương Chi Nghi. Tới gần, hai người một cái nhấc chân, một cái bế lên nửa người, đem đứt gãy Tàn Khu ôm đến một chỗ, người chết cũng sẽ không kêu lên đau đớn. Vương Chi Nghi may vá thành thạo, lấy thô bạo trực tiếp thủ đoạn đem Du Hồng thân hình đua phùng hào. Hết chương.